Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Răn dạy. Nói tới chỗ này, đã không có tiếp lấy trò chuyện đi xuống tất yếu. Lâm Thành Phi đứng người lên, liếc Hạ Minh Ảnh liếc một chút. Nếu như Hạ thiếu không có gì hắn sự tình, ta liền đi trước. Hoa Cẩn tiểu thư muốn mời ta ăn cơm. Ta không muốn đem thời gian lãng phí ở như ngươi loại này xấu hàng trên thân. Hạ Minh Ảnh cười, nhạt nói, ngươi đi ra cái đại môn này một khắc, thì lại nhận trong lịch sử nghiêm khắc nhất chèn ép. Ngô gia, Hạ gia, còn có Hoa nhà, đều sẽ ra sức, không đem ngươi chỉnh đến sống không bằng chết. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi cũng đừng nghĩ đến Hạ Minh Nghĩa. Còn có Hoa Giao tiểu thư, Hoa Cẩn tiểu thư có thể vì ngươi làm cái gì? Đây là chiều hướng phát triển. Các nàng coi như có năng lực đi nữa, cuối cùng cũng vẫn là bất lực. Ta nói qua, ta sẽ không muốn lấy đi dựa vào bất luận kẻ nào. Có thủ đoạn gì, các ngươi cứ việc dùng đi ra. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, một chút nhíu mày, ngươi chính là cháu của ta. Hạ Minh Ảnh nắm tay chặt chẽ cầm bốc lên tới. Đến loại thời điểm này, hắn vẫn không quên chiếm trên miệng tiện nghi. Nhẫn nhẫn nhẫn, nhất định muốn nhịn xuống đi. Hạ Minh Ảnh không ngừng ở trong lòng mặc niệm mấy chữ này. Hắn phách lối không thời gian quá dài. Không lâu sau, hắn liền sẽ bị chỉnh giống một con chó chết. Mà nếu như mình hiện tại nhẫn không đi xuống, cùng hắn động thủ lời nói, liền sẽ bị hắn đánh giống như là một con chó chết. Đã như vậy, cái kia ngươi đi đi. Hạ Minh Ảnh nói ra, ta đại biểu Ngô Vân Phàm còn có chính ta, chính thức hướng ngươi tuyên chiến. Lâm Thành Phi không để ý cười cười, liền muốn hướng phía cửa đi tới. Đúng lúc này, Hạ Minh Ảnh điện thoại vang lên. Điện thoại là Hoa Quốc Vận đánh tới. Hắn tiếp thông điện thoại, cười hỏi, Hoa thúc thúc, có tin tức tốt gì sao? Điện thoại bên kia, Hoa Quốc Vận lại rất nặng nề nói ra, tiểu Ảnh, có thể có chút phiền phức. Phiền toái gì? Liễu gia cự tuyệt hợp tác với chúng ta. Hoa Quốc Vận nghiến răng nghiến lợi nói ra, lão gia hỏa kia nói rõ chính là muốn bao che Lâm Thành Phi cái kia hỗn đản. Vậy ngài hỏi qua Liễu Kính Ý sao? Hắn có lẽ sẽ có không giống nhau thái độ đâu. Hạ Minh Ảnh vừa cười vừa nói. Hoa Quốc Vận sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới. Liễu Kính Ý tuy nhiên còn không có chính thức trưởng quản Liễu gia, nhưng cũng có rất lớn thực quyền. Nếu như hắn lựa chọn cùng chúng ta đứng ở một bên lời nói, đối phó Lâm Thành Phi, hoàn toàn không có vấn đề. Tắt điện thoại, Hạ Minh Ảnh loay hoay điện thoại di động, nhìn lấy Lâm Thành Phi, cười nhạo nói, nghe được sao? Hoa gia điện thoại tới, ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể cùng Quốc Vận thúc ngạnh kháng. Hoa Cẩn liếc nhìn hắn một cái, có ta ở đây, Hoa Quốc Vận căn bản không cần đến lo lắng. Toàn bộ Hoa gia cũng không ai có thể đem hắn thế nào. Ha ha, Hạ Minh Ảnh lắc đầu cười cười. Dường như Hoa Cẩn lời nói cũng là một cái chính cống chuyện cười lớn. Nếu như là Hoa gia lão gia tử tự mình lên tiếng đâu. Hoa Cẩn tiểu thư, ngươi còn dám nói ra như thế tới nói. Gia gia của ta làm sao lại cùng ngươi tên tiểu lưu manh này thông đồng làm bậy. Hoa Cẩn không tin nói, sự thật thắng hùng biện, ta là tên tiểu lưu manh, thế nhưng là ta không phải bình thường tiểu lưu manh a. Hạ Minh Ảnh vừa cười vừa nói, không tin lời nói, ngươi có thể đi trở về, thật tốt hỏi một chút gia gia ngươi, ngu xuẩn, ta mới sẽ không hỏi gia gia của ta. Hoa Cẩn nói xong, lại quay đầu nói với Lâm Thành Phi, không dùng phản ứng đến hắn. Coi như mới vừa rồi là bị chó cắn một miệng. Chúng ta đi, chó cái chữ này, dùng phi thường tốt. Lâm Thành Phi a cười một tiếng. Hoa Cẩn tiểu thư, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, vậy liền thu ta làm đồ đệ chứ sao? Ta vẫn là đến, suy nghĩ thật kỹ một chút. Hai người cười cười nói rời phòng. Hạ Minh Ảnh nụ cười trên mặt cũng dần dần giảm đi. Ngoạn tao, Hạ Minh Ảnh đột nhiên đứng dậy, mắng to một tiếng, một chân đá vào trên bàn trà. Ngươi tên vương bát đản này, cũng dám uy hiếp ta. Ngươi thì tính là cái gì? Muốn không phải đánh không lại ngươi, lão tử đã sớm đem ngươi tháo thành tám khối. Hắn tức hổn hển, phẫn nộ công tâm, từ đầu với đuôi, đều là hắn đang uy hiếp Lâm Thành Phi. Có thể từ đầu tới đuôi, cũng là hắn bị Lâm Thành Phi khí mấy lần kém chút biệt xuất nội thương. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, hắn chưa từng có chiếm qua dù là một lần tiện nghi. Đem trong phòng đồ vật nện cái 7-8 phần, tâm tình của hắn mới miễn cưỡng bình phục lại. Lâm Thành Phi, ta nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào? Hạ Minh Ảnh rất nhanh liền trở lại Hạ gia. Hạ Vô Song tự mình đem Hạ Minh Ảnh cho kêu lên đi qua. Trừ bọn họ, Hạ Minh Ảnh lão cha, Hạ Tiên Huy cũng ở tại chỗ. Biết ta vì cái gì đem các ngươi hai cái gọi tới sao? Hạ Vô Song mặt không biểu tình, thanh âm cũng không mang theo mảy may cảm tình. Nhàn nhạt hỏi, Hạ gia thân là kinh thành tứ đại long đầu gia tộc một trong. Hạ Vô Song người gia chủ này, thân phận tự nhiên cũng không thể coi thường. Địa vị hắn, thậm chí còn tại Ôn Bạch Y phía trên. Bởi vì, Hạ gia thực lực, muốn so Ôn gia mạnh hơn rất nhiều. Nếu như đem tứ đại long đầu gia tộc dựa theo thực lực bài vị lời nói, Hạ gia thuộc về đệ nhất, cái thứ hai là Hoa gia, thứ ba là Lý gia, sau cùng mới là Ôn gia. Hạ Vô Song có thể nói là toàn bộ kinh thành lớn nhất quyền lực người, không có cái thứ hai. Coi như Hạ Minh Ảnh là lão gia tử này cháu trai ruột, đối mặt hắn thời điểm vẫn là trong lòng run sợ. Hắn nỗ lực để cho mình xem ra rất bình tĩnh, rất ổn trọng, không có chút nào bình thường bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Ra ra, đến tột cùng là chuyện gì a? Hạ Vô Song liếc mắt nhìn hắn một chút, Hạ Minh Ảnh lập tức có mồ hôi lạnh xuất hiện. Ngu xuẩn, Hạ Vô Song chửi một câu, chính mình kém chút thì lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ngươi vẫn còn liền phát sinh cái gì cũng không biết. Hạ Minh Ảnh không hiểu ra sao, lập tức lui ra, tất cả nhằm vào Lâm Thành Phi hành động. Hạ Vô Song ngữ khí cứng nhắc ra lệnh. Hạ Minh Ảnh giật mình, nhịn không được hỏi, ra ra, vì cái gì a? Ta cùng tiểu tử kia, đã là không chết không thôi quan hệ. Không chết không thôi, Hạ Vô Song cười lạnh một tiếng. Kết quả cuối cùng, khẳng định ngươi chết, mà hắn vẫn như cũ là nhảy nhót tưng bừng. Hạ Minh Ảnh có chút không tin, làm sao có thể, hắn chỉ là theo Tô Nam qua đến một tiểu nhân vật mà thôi. Hạ gia chúng ta là dạng gì tồn tại, còn không làm gì được hắn. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, cũng không cần đến biết nhiều như vậy. Hạ Vô Song nói ra, dựa theo ta nói làm. Không muốn lại trêu chọc cái kia thầy thuốc. Ra ra, Tiên Huy, coi trọng ngươi nhi tử. Hạ Vô Song quát nói. Còn dám phạm sai lầm, ta thì đánh gãy hắn chân. Đúng, cha, ngài cứ việc yên tâm. Ta nhất định nhìn kỹ Minh Ảnh. Tuyệt đối không tiếp tục để hắn gặp rắc rối. Hạ Tiên Huy vội vàng cúi đầu đáp. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Hạ Vô Song lạnh hừ một tiếng, sinh khí ra khỏi phòng. Thân là Hạ gia gia chủ, hắn biết đồ vật, tự nhiên muốn so với thường nhân nhiều một ít. Tỷ như, hắn biết Phong Cửu Ca, hắn còn biết, ngay tại vì Phong Cửu Ca chữa bệnh người, tên là Lâm Thành Phi, chỉ dựa vào điểm này, nếu ai dám gây bất lợi cho Lâm Thành Phi. Đoán chừng Phong Cửu Ca đám kia đồ tử đồ tôn liền sẽ xông lại đem đắc tội Lâm Thành Phi nhân đại gỡ 88 khối.